Tạc Đàm, chương 51, doanh trại cẩu đầu nhân, sao? Gocchuyenaudio.com, thăng lên từ cấp kỹ năng phải cần bao nhiêu kim tệ? Tiêu Ngự nhìn đạo sư đạo tạc áo đức hỏi, người trẻ tuổi, còn phải mất thời gian khá lâu mới có thể thăng được từ cấp kỹ năng. Không nên nghĩ quá xa xôi. Đạo sư đạo tạc áo đức cười nói, ta biết, chỉ là ta muốn hỏi trước, để sau này con có chuẩn bị. Tiêu Ngự cười giải thích nói, trước tiên phải chuẩn bị kim tệ thật tốt mới được, nếu không lúc thăng lên tứ cấp, nhất thời gặp phiền toái hồi lâu. Tứ cấp phản thủ bối thứ, dịch cốt là 50 kim tệ, tứ cấp tiềm hành kỹ năng là 5 kim tệ. Đạo sư đạo tạc áo đức nói, nghe được đạo sư đạo tạc áo đức nói, Tiêu Ngự hớp một ngụm khí lạnh. Quá đắt à, mỗi cái kỹ năng công kích chủ yếu không ngờ phải cần tới 50 kim tệ. Kể từ đó, thăng mấy cái kỹ năng này lên cấp 4 sẽ phải tiêu tốn 155 kim tệ. Đi nơi nào mới có thể kiếm được đây? Còn có thời gian chuẩn bị đầy đủ, sẽ có biện pháp, Tiêu Ngự thầm nghĩ. Tiêu Ngự cáo biệt đạo sư đạo tạc áo đức, đi dạo trên con đường cái âm u của thị trấn nhỏ Tháp Ba Khác. Nhìn trang bị của mình một chút. Trên người Tiêu Ngự tổng cộng có 3 chuôi chủy thủ, làm thế nào để an bài các thanh chủy thủ trở thành vấn đề hắn cân nhắc và đau đầu trước tiên. Bởi vì thanh chủy thủ đào thoát chủy thủ là một thanh siêu ngắn. Mặc dù trụ cột công kích khá cao, nhưng phạm vi công kích lại quá nhỏ, không thích hợp làm thanh chủy thủ chính, cho nên hắn vẫn sử dụng thanh xà nha chủy thủ như cũ. Trợ thủ là thanh đào thoát chủy thủ. Đã được bôi lên chất độc xà tím thảo, mặt khác đem một thanh bạch bản chủy thủ, cũng bôi lên chất độc xà tím thảo, tùy thời cơ có thể thay đổi chủy thủ, chất độc xà tím thảo đã dùng hết, Tiêu Ngự nhìn cái chai đã hoàn toàn trống không, thở dài một hơi, lần tới phải dự bị một chút chất độc mới được, vong linh vu sư nói đạo tặc cần phải trang bị 3 thanh chủy thủ là có đạo lý. Trên thanh chủy thủ mà bôi chất độc chỉ là một lần. Nó có tính hy hữu vì không phải Tiêu Ngự lần nào cũng có khả năng bôi chất độc lên trên thanh chủy thủ mỗi lần sát quái được. Cho nên thanh chủy thủ chính không thể có chất độc, bởi vì thanh chủy thủ này phải bảo trì trạng thái công kích. Chủy thủ trợ thủ thì không cần phải duy trì trạng thái công kích. Chỉ cần làm phụ trợ cho công kích là được rồi. Lúc đối phương có huyết nhiều, phòng thủ cao nhưng công kích thiếu cần có chí mạng độc. Đối với quái vật có với công kích cao, công kích tốc độ nhanh, di động tốc độ nhanh cần giảm tốc độc, có thể hỗ trợ rất lớn cho chiến đấu. Nếu như muốn trang bị 3 chuôi chủy thủ, ở trong chiến đấu chủy thủ cắt được một cái cũng là một vấn đề khá lớn. Đây là kỹ xảo chiến đấu của đạo tặc, là khảo nghiệm cực lớn của năng lực chiến đấu. Ta phải làm được, Tiêu Ngự các khớp xương ở tay trái nhúc nhích linh hoạt. Mô phỏng động tác cắt chủy thủ, nơi cổ tay, các ngón tay cực kỳ linh hoạt, đây là thiên phú hiếm thấy của Tiêu Ngự, hiện tại mua một dây lưng chuyên dụng của đạo tặc vẫn là quá sớm. Hơn nữa Tiêu Ngự bây giờ không nỡ tốn mất 10 kim tệ để mua sắm một cái dây lưng chuyên dụng của đạo tặc. Tiêu Ngự đi ra khỏi trấn nhỏ Tháp Ba Khác, rồi tới khu vực của sa mạc mạn xà cấp 5, cẩn thận đi tìm quái sa mạc mạn xà. Cứ việc chậm chậm thăng cấp, Tiêu Ngự cũng đã cảm thấy thỏa mãn rồi. Ban đêm thật quá sức nguy hiểm, rất có thể gặp phải quái vật không thể địch nổi. Mặc dù có Dạ Ngọc Hạng Liên, hắn vẫn không dám đi quá xa. Tới sau nửa đêm Tiêu Ngự đã mệt mỏi không chịu nổi. Trong trò chơi này cũng đặt ra khái niệm độ mệt mỏi. Nếu như thân thể quá mức mệt mỏi, các cơ năng sẽ giảm xuống cực lớn. Hiệu suất giết quái sẽ giảm thấp rất nhiều, lúc này cần phải đến khách sạn nghỉ ngơi hoặc lo cao ra mới có thể khôi phục. Tiêu Ngự thoát ra nghỉ ngơi tới quá trưa, ăn xong cơm tối lúc trở lại trò chơi, bên trong trò chơi đã lờ mờ sáng rồi, ánh dương quang đầu tiên đã chiếu xuống thị trấn nhỏ Tháp Ba Khắc này. Hắc vụ tràn ngập khắp thị trấn, phiêu đãng trên bầu trời. Hít sâu một hơi, tinh thần của Tiêu Ngự phấn chấn lên rất nhiều. Chủy thủ trên tay phải xoay một đường cong khá đẹp sau đó lại vững vàng rơi xuống lòng bàn tay hắn. Một cảm giác tự tin mãnh liệt dâng lên. Ta nhất định thành công. Tiêu Ngự hướng tới Dong binh công hội đi đến. Bãi đất trống trước cửa Dong binh công hội, có 5 người chơi đang đứng nói chuyện phiếm. Đúng là bọn người Ám Ngục. Người đã tới rồi, nhìn thấy Tiêu Ngự, Ám Ngục cao hứng tới đón chào. Tiêu Ngự im lặng gật đầu. Người đã tới rồi thì chúng ta có thể xuất phát thôi. Đối với thái độ trước sau đều lãnh đạm như Tiêu Ngự, Ám Ngục không để ý, đưa ra một lọ thuốc màu lam nhạt cho Tiêu Ngự nói. Bình thuốc này là kháng thông thả dược hoàn, trong nhiệm vụ cần dùng tới. Người cầm trước đi, Tiêu Ngự tiếp nhận bình thuốc từ trong tay Ám Ngục nói. Chúng ta đi thôi, được, Ám Ngục quay đầu lại với đám bằng hữu tổ đội nói. Này, đám tiểu tử, xuất phát thôi, Ám Ngục cùng với 4 người chơi khác hướng tới bên ngoài thị trấn nhỏ đi ra. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện TR Tinh Hòa. Ngươi xem chủ thủ phụ trợ của tên kia có bôi độc gì? Hắc Phu quay đầu nói với đạo tặc, Tiêu Ngự trên thanh chủ thủ ở tay trái. Lóe ra quang mang màu đỏ trông thật quỷ dị, tự như phun ra tín lên vậy. Ánh mắt của đạo tặc lướt nhìn qua chủ thủ phục trợ của Tiêu Ngự. Lắc đầu nói, nhìn không ra, hẳn là một loại chí mạng độc. Trong tay của hắn có tới 2 thanh chủy thủ đều không tồi. Đạo tặc tinh hỏa nhìn chủy thủ trong tay một chút, một thanh là lục trang nhưng thuộc tính khá tồi, còn một thanh là trang bị bạch bản, không khỏi cảm thấy tự ti mặc cảm. Thái độ của tên kia thật đúng là rất lãnh đạm. Hắc Phu nói, đi cách Tiêu Ngự khoảng 2-3 mét cũng cảm giác như hắn đang ở cách xa tới ngoài nghìn dặm vậy. Nơi chúng ta muốn tới chính là một doanh trại của cầu đầu nhân ở trung tâm của một hẻm núi sâu. Doanh trại của cầu đầu nhân bên ngoài có hàng rào trải rộng. Chỉ có 2 cửa vào. Ám Ngục giảng giải nội dung nhiệm vụ cho Tiêu Ngự. Đem hết những nội dung chi tiết kể cho Tiêu Ngự. Tất cả mọi việc Tiêu Ngự đều nghe thấy hết. Hắn biết, trong mỗi một nhiệm vụ đều có chi tiết phi thường mấu chốt. Thường thường là ảnh hưởng tới thành bại của nhiệm vụ đó. Tiêu Ngự vẫn không nói gì cả, đem hết tất cả những gì Ám Ngục đang giảng giải thu vào trong đầu. Cẩu đầu nhân, người đầu chó, dựa theo hình tượng thần Anubis trong thần thoại, cách chương.